Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp trai chứ vậy, mày không cần nói đẹp bẩm sinh mà. Vì vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc kiểu như đúng rồi. Mày tự kỷ level mắc luôn rồi, hắn sợ nhà chưa đủ loạn sao? Mày vừa nói cái gì? Bị nổi nóng khi bị hắn dìm hàng. Thôi thôi ta xin, sắp trễ rồi kia. Rèn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tụi nó và tụi hắn đến trường trong sự im lặng trước sông bão. Tiết đầu của tụi nó là tiết toán của ông thầy Hiệp khó tính. Đương nhiên nó không thể tránh khỏi nanh vuốt của ông thầy khi nó ngủ gục. Ai cho em ngủ trong giờ học của tôi hả em kia? Ông thầy đứng ngay bàn nó. Tên khốn nạn nào dám? Âm thanh nhỏ dần khi nó nhìn thấy ông thầy. Em nói ai là tên khốn nạn? Bạn đó đâu có nói đâu thầy. Nhưng mà thầy lại lên tiếng. Vậy có nghĩa là... Mì đứng lên đòi lại công bằng cho nó. Em nói gì? Ông thầy đỏ mặt. Em thấy bạn nói đúng. Thầy Rico ạ. Em... Thầy không biết nói sao? Em sao thầy? Em học giỏi lắm phải không? Ai cũng nói vậy hết á. Thôi kệ, em chấp nhận lời khen của thầy. Rico cười híp mắt, còn tụi nó và tụi hắn thì nhịn sắp làm bị nội thương. Một xác người vừa nằm xuống nguyên nhân hết sức oanh liệt vì bị trúng đạn từ tụi nó. Cả lớp cười không ngừng nghỉ, cuối cùng chỉ còn một vài người có lương tâm đi hốt xác ông thầy lên phòng y tế nghỉ ngơi. Vì tiết tiếp theo cũng là tiết toán, nên lớp nó được nghỉ luôn. Sau khi lôi Jin xuống căng tin, tụi nó bắt đầu tra khảo. Nói mau, mày thích Jin đúng không? Nó lên tiếng trước. Mày nói gì vậy? Jin hơi im lặng. Thành thật khai báo sẽ được giảm nhẹ tội. Zico cười nguy hiểm. Tao... Jin đỏ mặt. Thừa nhận đi, mặt mày đỏ hết lên rồi kia. Mì khích lệ. Thì có một chút. Jin cúi đầu ngượng ngùng. Vậy là đúng rồi đúng không? Jin không nói gì chỉ gật đầu. Nó cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Bên nó thế này. Vậy bên kia hắn thì sao? Bị nhận được tin nhắn của nó, cất điện thoại vào túi gật đầu với hắn. Cuộc tra khảo bắt đầu. Jin này, tao có việc này rất quan trọng muốn nói với mày. Mình hắn rộng ra vẻ nghiêm trọng. Có việc gì, mày cứ nói đi. Jin cũng hơi nghiêm lại. Mà đã thích ai chưa? Sao mày lại hỏi vậy? Thì mày trả lời đi. Có, Jin trả lời thành thật. Ai thế? Là... Jin lắp bắp. Là Jin đúng không? Hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Jin đỏ bừng mặt gật đầu. Vậy sao chưa tỏ tình? Tao sợ Jin không đồng ý. Nói tới đây Jin hơi trùng xuống. Yên tâm, nó cũng thích mày mà. Lu vừa mới nhắn tin cho tao nè. Bi cười bí hiểm nhìn Jin. Thật không? Jin nửa tin nửa ngờ. Thật, cần tụi tao cho mày cơ hội à? Jin như gật đầu. Được, ngược lại tụi tao có một điều kiện. Mình cũng cười nguy hiểm. Được, mày nói đi. Jin đồng ý mà không biết mình đã rơi vào bẫy. Chiều tối nay mày đãi. Bi và Min đồng thanh. Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt của Jin. Tụi mày ác lắm. Jin ơi Jin, tụi mình đi công viên giải trí chơi nhé. Nó tí ta tí tởn chạy vào phòng gọi Jin. Lúc này nhìn nó không lãnh khốc như lúc làm chị hai. Chị nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu như thiên thần của một đứa trẻ. Nhưng Jin khó xử. Đi mà, mọi người đang đợi. Được rồi, đợi mình một chút. Thấy vẻ mặt đáng yêu của nó khiến Jin dịu dàng hơn cả dịu dàng. Nhanh nhé. Nó cười sau đó xoay người ra khỏi phòng. Đến công viên giải trí. Ai cũng nhìn tụi nó và tụi hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hình trái tim. Sau khi mua vé vào cổng, tụi nó lôi tụi hắn chơi hết trò này tới trò khác. Tụi hắn đi chơi, còn tụi nó cứ tưởng là đi chơi với con nít. Khi đi chơi thì tụi nó và tụi hắn quyết định ngồi nghỉ ngơi trên ghế gần đó, mà trên tay mỗi đứa lại cầm một cây kem. Chán quá, mới đây mà đã hết trò để chơi rồi. Hay mình chơi trò đó nha, mì nháy mắt với nó vào nhà băng, đơn giản vì trong đó mát lạnh rất thích hợp khi trời nóng. Được. Thuận tiện cho, câu nói bỏ lửng, mọi người ai nấy cũng hiểu, chỉ duy nhất và Jin và không hiểu gì. Sau khi Jin và Jin bước vào, dầm, cánh cửa lập tức đóng lại. Cửa khóa luôn rồi, Jin nói sau đó đẩy cửa. Bây giờ làm sao? Nó quay lại hỏi mọi người. Đương nhiên là đợi tụi nó ra rồi về chứ sao? Mọi người đồng thanh. Sao hôm nay xui quá vậy? Jin nhăn nhó. Em không cảm thấy đây là cơ hội tốt sao? Anh nói vậy là sao? Em không nhận ra được điều gì à? Jin nói. Jin im lặng nghe Jin nói. Thật ra hôm gặp em ở quán bar, anh đã có tình cảm với em. Sau một thời gian dài tiếp xúc, nhiều lúc cảm thấy em rất dịu dàng, đáng yêu, tuy nhiều lúc cũng rất trẻ con, nhưng không giống những người con gái khác, ở trước mặt anh luôn tỏ ra dịu dàng tùy mị giả tạo. Lúc ấy thấy em cười, tim anh như đập lỗi một nhịp, nụ cười của em giống như tia nắng mặt trời ấm áp vậy. Thời gian như ngừng lại, Jin im lặng không nói gì, làm Jin cảm thấy hơi hụt hẫng. Em đồng ý, thật không? Thật. Jin vẫn nở nụ cười làm tim Jin đập càng nhanh. Lúc hai người chuẩn bị hôn thì 6 cái xác nằm chồng chất lên nhau có cảnh tượng rất chi là đẹp mắt. Do nó nhỏ con không chen lại nên người bự bị đẩy ra sau, không còn hứng thú ở lại phía sau. Kết quả là bị Bi đè về tiếp. Tiếp theo là Min, Mi, Rico. Dính nó và hắn thì mặt đối mặt, môi chạm môi. Giờ phút này 8 người im lặng mở to mắt nhìn nó và hắn. Nó hoảng hồn đẩy hắn ra và hét lên. Mọi người sau khi nghe tiếng hét của nó thì cũng giật mình nhìn nó và hắn. Tên điên kia, ai cướp nụ hôn đầu của ta hả? Tức chết mà. Nó đỏ mặt nói xong, bỏ chạy lên xe. Còn hắn thì ngẩn người bởi nụ hôn vì nãy. Mặt hắn ngơ ngác trông đến tội. Đến khi bị lôi đi, hắn mới hoàn hôn. Còn nó thì quái lạ, sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Hơn nữa còn cảm thấy như có điện khi hắn hôn nữa. Chẳng lẽ mình... Không thể nào. Nó suy nghĩ xong thì lắc đầu như trong chóng. Mày làm sao vậy? Nghi cười ra nhìn nó. Không có gì. Thật không? Sao lại đỏ mặt? Zico cũng xen vào. Nụ hôn khi nãy thế nào? Jin cũng rất là ra nhìn nó. Không có gì, chỉ là nóng quá thôi. Mặt nó không thể nào đỏ hơn được nữa, nhìn rất đáng yêu. Thôi đi về đi, nói nữa là nhiệt độ cái mặt nó cháy xém luôn đấy. Nghi nói xong cười ha hả, làm nó quê tới không còn gì để nói. Còn hắn thì ngừng lại, lúc lên xe về nhà, không nói một câu gì. Trong đầu thì đấu tranh tư tưởng không ngừng. Chiều tối cả bọn kéo nhau đến quán bar, chỉ có hắn ở nhà. Một mình ngồi trên sân thượng, hắn bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên gặp nó, rồi đến nụ cười như ánh mắt trôi cột nó, khuôn mặt tươi cười nghịch mỗi khi bày trò. Những lúc nó giận dỗi, được không được món mình thích, ngược lên bầu trời đầy sao, chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 3 năm rồi. Nếu như em ấy không về, anh sẽ tỏ tình với cô ấy, sẽ hoàn thành nguyện vọng của em, tìm một người mình yêu, và mình cũng yêu người đó sống thật hạnh phúc. 2 ngày trôi qua bình thường, tự nó đến lớp bày trò phá phách thầy cô. Đến ngày thứ 3, hôm nay nghỉ học một bữa được không? Hắn hỏi khi chỉ còn mình hắn. Được, có gì không? Nó vẫn hơi ngại. Tôi dẫn cô đi chơi. Hắn cười. Nó đờ người trước nụ cười của hắn. Hắn thì im lặng nằm lấy tay nó đi ra khỏi trường. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, liếc mắt nhìn nó, nhưng không dám làm gì vì đã có lời cảnh cáo nếu như động vào nó. Hắn đưa nó vào công viên giải trí như lần trước, nhưng lần này chỉ có nó và hắn cùng đi. Hôm nay đi với nó, hắn gỡ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn đưa nó đi chơi hết công viên giải trí, bao gồm những trò lần trước nó không chơi được. Đói bụng quá, nó phụng phịu nhìn. Được rồi, đi ăn thôi. Hắn bật cười trước vẻ đẹp của nó. Đến quán ăn, nó gọi cả một bàn đồ ăn, khiến hắn muốn lồ cả con mắt ra ngoài. Dù đã biết nó ăn rất nhiều, còn mọi người thì nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy. Ngon quá, nó cầm lý nước cam uống hết. Hắn im lặng cầm khăn giấy lau miệng cho nó khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh, nó lì nhí đỏ mặt. Hắn và nó tiếp tục đi chơi cả ngày, khi không còn ánh mặt trời nữa mới bắt đầu về nhà. Đặc biệt, hôm nay hắn chọn đi bộ, chứ không đi xe. Dưới bầu trời đầy sao, hai người đi bên nhau trông rất lãng mạn. Tôi mỏi chân quá, nó ngồi xổm xuống. Lên đi, hắn đưa lưng về phía nó. Được không? Nó nghi hoặc nhìn lên. Yên tâm, tôi sẽ không quẳng cô xuống đâu mà lo. Hắn vỉ cười. Nó chậm chạp bò lên lưng hắn. Tựa vào lưng hắn, nó cảm thấy rất ấm áp, an toàn. Một cảm giác được che chở, bất giác môi nó vẽ một nụ cười hạnh phúc. Hắn đã suy nghĩ không biết có nên thổ lộ với nó không. Trong lúc hắn suy nghĩ thì không biết mình đã bất giác nói ra suy nghĩ luôn. Cô đã từng yêu ai chưa? Chưa, sao hắn lại hỏi về vấn đề này? Thật sự trước đây tôi đã từng yêu một cô gái. Hắn ngừng lại. Rồi sao? Một cảm giác chua xót xuất hiện trong lòng nó. Cô ấy rất dịu dàng, đáng yêu, đôi lúc cũng nghịch ngợm giống cô. Nói tới đây hắn phỉ cười. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Cho đến ngày này 3 năm trước, cô ấy bỏ đi không nói tiếng nào, chỉ để lại duy nhất một bức thư. Khoảng thời gian đó tôi đã rất suy sụp, lúc đầu tôi hoang mang tìm kiếm. Đến nhà cô ấy thì mọi người nói cô ấy đã sang Mỹ. Sau đó tôi điên cuồng uống rượu, đêm nào cũng uống cho đến sáng, chỉ mong quên đi được cô ấy. Sau đó tôi bị Bi, Min, Zen giáo huấn một trận tơi bời, từ đó trở nên lạnh lùng sống khép kín. Nó cũng bàng hoàng khi biết hắn từng có một chuyện đau lòng như vậy. Cho đến ngày tôi gặp em, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết trái tim đã rung động vì em. Nụ cười trong sáng thuần khiết ấm áp như ánh mặt trời. Thời gian dần qua, tôi tự nhận rõ thêm trong tim tôi đã có một vị trí dành cho em. Tuy thời gian gặp nhau không được bao lâu, nhưng từ nụ cười, mỗi cử chỉ của em đã làm tan chảy trái tim của tôi, khiến trái tim tôi một lần nữa vì em mà mở ra. Nếu có thể, mong em hãy chấp nhận yêu anh, cho anh một cơ hội. Để em ở bên cạnh anh có được không? Hắn thâm tình nói. Tôi cũng không biết anh có một quá khứ như vậy. Nếu đã như vậy, tôi tình nguyện vá lại trái tim cho anh. Thật sự tôi cũng không ghét anh. Nó ra vẻ cao thượng nói, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự hạnh phúc bình yên này. Tại một căn biệt thự tại Mỹ, thưa tiểu thư, có một chút trục trặc nên tuần sau mới có thể về được. Một ông lão khoảng 40 tuổi nói, được rồi, phiền bang sắp xếp dùng con. Vị tiểu thư kia lễ phép nói, Phong, anh đợi em, chỉ vài ngày nữa em sẽ gặp được anh rồi. Cô mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, nó nhận được điện thoại từ ba ma nó. Alo, giọng vẫn còn ngái ngủ. Con còn ngủ hả con gái yêu? Giọng ma ma nó vang lên hưng phấn. Dạ, có chuyện gì không? Một tiếng sau con ra sân bay đón mẹ nhé. Mama Rico nói, sao ạ, mọi người về rồi. Nó bật dậy, ừ, nhớ kêu thằng Bi luôn. À, mà nhớ chuẩn bị ra khỏi sân bay, chúng ta sẽ đi gặp bạn của Mama ở đó. Mama Jin dặn dò, dạ, con biết rồi. Nó nhảy từ trên giường xuống, sau đó gọi ba con bạn dậy. Nhanh lên đi, Mama về rồi kìa. Nói xong cả bọn chạy tán loạn để chuẩn bị. Con nghe nè Mama, hắn cất giọng lạnh lùng cố hữu của mình ra, trong đó lại có một chút dịu dàng. Còn lát nữa chuẩn bị đi gặp bạn của Mama nha, họ mới về nước hôm nay, nhớ kêu luôn Min và Jen đi đó. Dạ, con biết rồi. Chừng nào vậy Mama? Khoảng một giờ sau. Vâng, sau khi cúp máy, hắn cũng bắt đầu kéo hai con heo kia ngủ dậy. Tại sân bay, mọi người đều đang nhìn bốn nữ một nam rất đẹp đứng tại chỗ. Ai đi qua cũng ngắm lại nhìn hoặc lấy điện thoại ra chụp, còn xin chữ ký nữa. Bà mà làm gì mà lâu quá vậy nè, nó nhăn nhó vì mạo chân, đến giờ mà cũng không thấy nữa. Đợi chút xíu nữa thôi, dáng lên đi. Vừa lúc đó, Mama, cái giọng oanh vàng của Mi lại cất lên, khiến mọi người được dịp đi khám tai. À, Mama, con nhớ người quá, nó nhào lại ôm Mama. Con không nhớ chúng ta sao? Các Mama đồng thanh nhìn nó. Không có, con nhớ tất cả mọi người nhiều lắm luôn. Nó tươi cười chạy lại ôm từng người một. Con cũng nhớ mọi người lắm. Rico, Jin, Mi cũng chạy lại ôm các Mama. Được rồi, hôm nay các con đi theo gặp bạn của Papa luôn. Papa nó nói. Dạ, tụi nó đồng thanh sau đó đi lên xe. Chỉ tội Bi nhà ta bị bắt ôm đống hành lý lên xe do các Mama bỏ lại. Tại nhà hàng sang trọng, Mama tụi nó cùng tụi nó tiến vào. Chào ông Vũ, Papa lớn tiếng nói ôm người đàn ông tên Vũ. Chào ông Thiên, lâu rồi không gặp. Người đàn ông tên Vũ là Papa của hắn. Là các anh, cô, tụi nó và tụi hắn đồng thanh. Các con quen nhau hả? Mama nói. Thôi ngồi xuống đi rồi nói. Mama hắn lịch sự. Dạ, tụi con là bạn cùng lớp. Điều này là đương nhiên, tụi nó đều biết vì Mama tụi nó và tụi hắn sắp đặt mà. Hôm nay Mama về đây là có muốn một việc thông báo cho các con. Việc gì vậy? Nó đưa ly nước lên uống. Tuần sau tụi con sẽ đính hôn. Mama Rico vui vẻ nói. Cái gì? Cả đám hét lên, riêng nó thì sặc nước. Chính xác là con đính hôn với Windy, Jen, Bi và Min. Mama hắn nói tiếp. Sao? Thật không vậy Mama? Nó đặt câu hỏi cũng là câu hỏi của cả đám. Đừng nhìn là thật, các con tưởng tôi nói giỡn hả? Papa lên tiếng. Hôm đó Papa của tụi nó và tụi hắn nói chuyện gần như cả tối mới dừng. Hiện giờ chúng ta đã thực hiện xong lời hứa rồi. Bây giờ các ông bà cùng chúng tôi đi du lịch, tuần sau về tổ chức lễ đính hôn cho tụi nó. Ừ, được đó. Mà từ hôm nay, con và Nu, Bi và Rico, Jen và Mi, Min và Mi ngủ chung một phòng nhé, để làm quen sau khi đám cưới. Mama hắn cười gian. Đúng đó, để Mama biết được là ta sẽ cắt thẻ của mấy đứa. Mama Rico cũng rất chi là gian. Vâng ạ, tụi nó não nề, ngoài mặt thôi chứ trong lòng vui lắm rồi. Thời gian qua dần, tụi nó và tụi hắn không còn đi học nữa. Anh à, ngày mai 2 giờ chiều mình gặp nhau tại quán Ken Squid nhé. Nó nói khi hắn định đi ngủ. Ừ, ngủ ngon. Hắn mỉm cười, ngủ ngon. Ngày hôm sau, lúc 1:30, hắn chuẩn bị đi thì... Alo, hắn gọi nghe điện thoại giọng lạnh lùng vì bên cạnh là một dãy số lạ. Phải, cô là ai? Hắn nhíu mày. Cái gì? Hắn như không tin vào tai mình. Ngắt điện thoại chạy ngay đến chỗ cô gái đó mà quên mất rằng chỗ cô gái hẹn hắn là chỗ mà nó hẹn, cũng quên luôn cuộc hẹn của nó với hắn. Còn nó thì ngồi trong quán kem cười tủm tỉm nhìn món quà đã tự tay chuẩn bị. Hắn bước vào quán mà không để ý rằng nó ngồi gần cạnh bàn của hắn. Một cô gái tiến đến chỗ hắn, sau đó cất giọng nói trong trẻo. Chào anh, lâu rồi không gặp. Cô nở nụ cười dịu dàng. Cô là Thiên Anh. Giọng nói của hắn mang theo nghi ngờ. Nó ngạc nhiên khi nghe giọng nói của hắn, Quay lại thì thấy hắn đang nói chuyện với một cô gái. Nó cũng im lặng xem hai người nói gì. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp xuống. Quay về làm gì? Hắn lạnh lùng. Em quay về tìm anh. Khi xưa cô bỏ đi không nói một câu nào, bây giờ còn quay lại tìm tôi. Em xin lỗi, là em không tốt, không nên bỏ anh mà không nói lời nào. Cô nói rưng rưng nước mắt. Cô có biết lúc cô bỏ đi tôi đã sống như thế nào không? Tôi lao vào uống rượu như những tên nghiện rượu, uống lên điên cuồng. Vì sao? Vì là để quên cô, hắn phẫn nộ nói. Em xin lỗi. Cuối cùng lý do gì mà khiến cô phải rời bỏ tôi đi? Là em bị bệnh tim cần phải qua Mỹ điều trị, tỷ lệ thành công lại thấp, nên em không dám nói cho anh biết. Thôi, anh xin lỗi, em nín đi. Hắn ngồi bên cạnh vòng tay an ủi. Phong, anh còn yêu em không? Cô ngước nhìn hắn thở dốc, cô ôm ngực trái kêu lớn, đau đớn. Em bị làm sao vậy? Em không sao, chỉ là bệnh tim còn chút chưa khỏi. Cô nén xuống tiếp tục hỏi, anh có còn yêu em không? Anh yêu em. Hắn không đành lòng nhìn cô như vậy, tạm thời cho cô đáp án vừa lòng, đợi khi cô khỏe mạnh thì hắn sẽ nói rõ mọi chuyện. Vậy được rồi, bây giờ mình đi ăn đi. Nói xong cô khoác tay hắn ra ngoài. Nó lặng người khi nghe câu nói đó. Thì ra từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu mình. Hắn luôn có một bóng hình ở trong tim mà không ai thay thế được. Khi cô ấy rời đi, hắn đau khổ nên mới lấy mình ra làm trò thay thế. Thì ra hắn đùa giỡn với mình. Ha ha, mày thật là ngu ngốc khi nghe lời hắn. Ra khỏi quán trời bắt đổ mưa, mùi chút xuống giận dữ như khóc thương cho mối tình đầu đầy đau khổ. Nước mắt của nó trộn với nước mưa mặn chát. Trong giàn mưa trắng xóa, bóng hình nó cô đơn, lẻ loi, bi thương. Mọi người đều tỏ ra đáng thương cho nó. Lúc này tay nó vẫn cầm hộp quà do chính tay nó tặng cho hắn. Nó về đến nhà trong tình trạng người ướt sũng, mắt thì sưng đỏ, hỏi gì nó cũng không trả lời, chỉ biết đờ đẫn bước từng bước lên phòng. Vào phòng tắm nó xả nước lạnh lên người, khiến người nó rung lên, sau đó như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Nó điều chỉnh nước vừa ấm, sau đó ngâm mình trong bồn. Từng câu nói trong quán kem hiện về, bất giác nó lại rơi nước mắt. Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn mọi ngày, mọi người vẫn còn đang ngủ, chỉ có hắn là không biết sáng sớm đã đi đâu. Nó đi bộ ra công viên tận hưởng không khí trong lành. Đi được một lúc, nó và hắn gặp nhau, nhưng trong tay hắn là tay của cô gái kia. Sao em lại ở đây? Hắn sửng sốt buông tay cô gái, làm cô cảm thấy hụt hẫng. Tối qua hắn về nhà định xin lỗi, thì thấy nó ngủ rồi nên thôi, không ngờ lại gặp nó. Em đang đi dạo, nó cười yếu ớt. Ai vậy anh? Cô ngước lên hỏi hắn. Đây là Nu, em gái của Bi. Hắn trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào nó. Thì ra là em gái của Bi. Chào em, chị là Thiên Anh, người yêu của anh Phong. Cô cười ngọt ngào. Nó chết sững, mặc dù biết cô là bạn gái của hắn, nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Chị còn có việc, tạm biệt em. Mình đi thôi anh. Cô nắm tay hắn kéo đi. Cô nhận thấy quan hệ giữa nó và hắn không đơn giản. Còn nó thì bước một mình đến chỗ khuất của công viên ngồi đó. Trái tim như vỡ nát khi nhớ lại chuyện khi nãy, nước mắt lặng lẽ rơi. Hắn có người yêu rồi, vậy nên mình còn tiếp tục ở lại bên hắn làm gì? Thời gian qua tại sao hắn lại nói thích nó, yêu nó, cho nó hy vọng, rồi nhẫn tâm đập nát hy vọng đó. Nó vừa suy nghĩ vừa khóc mà không biết rằng sau lưng có người. Đột nhiên trước mắt nó tối sầm, nó mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ. Cả ngày đi chơi mệt mỏi, hắn đưa cô vào nhà hàng ăn tối. Thiên anh có chuyện muốn nói với em. Có phải là chuyện của anh và cô bé đó không? Cô nhìn ly nước trên bàn điềm tĩnh nói. Hắn không nói gì. Thật ra chuyện này không phải em không biết. Hôm anh nói anh yêu em thì em đã biết anh không còn yêu em nữa. Trước đây khi em hỏi anh như vậy, anh sẽ không do dự mà trả lời. Hôm đó anh đã tỏ ra do dự. Em làm như vậy chỉ muốn giúp anh kiểm tra tình cảm của mình. Sáng nay khi gặp cô ấy, anh đã không do dự mà buông tay em ra. Điều đó chứng tỏ anh đã yêu cô ấy rồi, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Anh xin lỗi. Lúc này điện thoại hắn reo lên. Alo, có gì không Bi? Hắn nói. Mày nói cái gì? Được rồi, tao về ngay. Hắn lo lắng ngắt điện thoại quay sang cô. Anh xin lỗi, anh về trước. Em đi taxi về nhé. Hắn nói xong la ra khỏi nhà, chạy như bay về đến nhà. Cô ngồi đó nước mắt rơi xuống, chúc anh hạnh phúc. Có tin gì của Nu chưa? Hắn chạy vào nhà sốt ruột nói. Hiện giờ vẫn chưa, bầu không khí vô cùng căng thẳng, các mama thì khóc, papa thì dỗ, còn tụi nó cũng không khá hơn, mọi người vô cùng lo lắng. Buổi lễ đính hôn sẽ hoãn lại, khi nào cứu Nu về rồi tính tiếp. Papa từ trên lầu bước xuống, nguyên nhân là do mama nó bất tỉnh. Nó bị một sơn nước lạnh dội thẳng lên người. Mày tỉnh rồi, giọng nói đanh đá vang lên. Đây là đâu? Nó ngước mắt nhìn xung quanh, thì thấy cô gái đó. Thì ra là mày, đại tiểu thư nhà họ Phạm, nó mỉa mai. Mày câm miệng lại, tất cả tại mày mà ta ra nông nỗi này. Linh sau đó trị lên trán, vết thẹo do ba ba nó đánh, biết khi hại gia đình nó phá sản. Cách, một tên khác cũng làm bước vào. Ôi, chào bang chủ, cô chủ xinh đẹp nhận ra tôi chứ? Tên đàn ông đó nói. Thì ra là tên bang chủ vô dụng, nó hử lạnh. Mày câm miệng đi, nếu không phải tại mày, thì bọn chúng đâu có tiêu diệt sạch bang của tao. Tên đó là bang chủ mèo hoang. Không nói nhiều nữa, điện cho anh nó đi. Linh ngồi sau đi lại ghế. Alo, giọng Bì vang lên. Xin chào, bang chủ bang Evi. Mày là ai? Tao là ai hả? Tao là bang chủ bang mèo hoang. Tên đó gằn giọng. Mày bắt em tao phải không? Em gái mày hả? Đúng rồi, hiện giờ nó đang trong tay tao. Mày muốn gì? 9 giờ ngày mai, hẹn gặp tao tại biệt tự bỏ hoang gần biên rừng. Nhớ là chỉ có mày với tụi nhóc thôi. Nếu thêm người nào, ta sẽ giết nó. Với lại em gái của mày cũng đẹp đó chứ. Tên đó cất giọng nham nhở. Tao cảnh cáo mày, nếu như mày dám động đến em tao, thì ta sẽ giết mày, Bì giận dữ nói. Tên đó không nói gì cúp máy luôn. Được rồi, ông đi ra ngoài đi, Linh ra lệnh. Tên đó cũng đi ra ngoài. Mày muốn gì? Nó thấy Linh lại gần thì nói. Muốn gì? Không phải tại mày, thì anh Wendy cũng đâu có bỏ tao. Mày còn dám lên tiếng. Anh ấy có quan tâm đến cô, mà bỏ cô sao? Nó cứng ngắc khi nói đến tên hắn. Mày câm miệng ngay. Nói xong Linh sâu vào đánh nó tơi tấp. Nó im lặng, hứng chịu tất cả. Mặc dù đau nhưng nó không lên tiếng, vì nỗi đau trong lòng nó còn đau hơn gấp mấy lần. Được rồi, chỉ còn đánh nữa là nó chết đấy. Làm kéo Linh ra khi thấy nó sắp ngất. Tha cho mày đó, Linh và Lam bỏ đi. Một mình nó đau đớn nằm chịu đựng nỗi đau thể xác cùng nỗi đau ở trong tim. Tụi con đi nhớ cẩn thận nghe, mama nó sụt sùi. Dạ, mama cứ yên tâm, con nhất định sẽ cứu em ấy bình an trở về, Bì an ủi. Mày tỉnh rồi sao? Lam nhìn nó bằng ánh mắt thâm độc, nó im lặng xoay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn. Mày nhìn tao này! Lam thấy nó lơ khi bực tức. Nhìn mày cho bẩn mắt à, nó nhếch môi khinh bỉ. Mày được lắm! Nói xong, Lam lại đánh cho nó một trận. Mặc dù vết thương cũ cộng với vết thương mới làm nó rất đau đớn, nhưng vẫn không rên la một tiếng. Đánh nó chỉ thêm đau tay thôi, bỏ đi, Linh nhàn nhạt nói. Để mặt chị em tha cho nó đó. Bây giờ nó nhìn vô cùng thảm, đầu tóc rối bời, quần áo nhem nhuốc còn dính cả máu nữa. Bên ngoài tụi hắn đang đối mặt với 500 tên xã hội đen. Tụi mày cũng biết điều đó, tên cầm đầu nói. Nhiều chuyện, tụi tôi đương nhiên là biết điều hơn ông, mì mỉa mai, mày im ngay. Tên đó tức giận hết. Sao hả, đánh không lại liền bắt cóc người, đổ hèn, Rico nói. Được thôi, giết tụi nó cho tao, tên cầm đầu la hét. Trận chiến xảy ra, tuy tụi nó và tụi hắn đều giỏi nhưng nhiều tên quá đánh cũng mệt. Sau khi đánh xong, tụi nó đều đã thấm mệt, lúc này tên cầm đầu đem nó ra uy hiếp. Tụi mày cũng khá đó. Tên đó dí dao vào cổ nó. Mày thả nu ra, Bì nôn nóng. Nếu không thả thì sao, Tình và Lam bước ra. Các cô cũng tham gia nữa sao, hắn nghiến răng nói. Em là vậy cũng chỉ muốn giúp các anh thoát khỏi nó mà thôi, Lam nũng nịu nói. Im đi, mày còn dám nói sao, Dình tức giận. Vì con trai mà bắt cóc người ta, cô quá lắm rồi, Dành cũng lên tiếng. Anh câm miệng cho tôi, nếu không phải tại nó, thì anh Wendy và anh Bì đâu có xa lánh chị em tôi, Lam gần giọng. Nó nãy giờ bị ngất cũng tỉnh lại. Nu, em thấy sao rồi, Bì lo lắng vì người nó đẩy vết thương. Em không sao, nó cười yếu ớt. Được rồi, ông thả nó ra, có gì từ từ nói, Bì sốt ruột khi thấy cây sao kể bên cổ nó. Từ từ nói, chẳng phải các người đã tiêu diệt bang của tôi không còn một người sao? Tên đó bực mình hét lên. Đó là do bọn chúng động đến em gái tôi trước. Thì ra là do mày, hôm nay ta sẽ giết mày để trả thù cho bang. Tên đó dùng dao cứa mạnh xuống cổ nó. Đừng mà! Đoàng! Tiếng súng vừa dứt, một con người ngã xuống. Nu, em không sao chứ? Cũng may là anh xuất hiện kịp lúc. Nó cười nhẹ. Cảm ơn anh Ken. Bì tìm đến chỗ nó, người bán phát súng vừa rồi là Ken. Ken đến nhà tìm nó thì không thấy, nghe tin nó bị bắt cóc, nên cuối cùng cũng đi tìm. Được rồi, anh đưa em đến bệnh viện, hắn quyết định bế nó lên. Tôi không có được anh ấy thì không ai có được anh ấy, Linh hét ầm lên, định cầm dao đâm hắn. Chị, đừng mà, Lam nói trong mặt nước mắt, coi chừng, nó hét lên sau đó đẩy hắn ra. Nu, anh không sao chứ, nói xong thì nó ngất đi, vết thương ở bụng quá sâu. Nu, em sao vậy? Tỉnh lại đi, hắn cuống lên. Cô có chừng đó, nếu Nu có chuyện gì thì các cô đừng hòng sống. Được rồi, chúng ta đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu. Nu sao rồi? Bi lo lắng. Vẫn đang cấp cứu. Hắn vừa nói xong thì y tá bước ra ngoài. Cô ấy sao rồi? Bệnh nhân bị mất máu do quá nhiều, với lại kiệt sức do thiếu nước và thức ăn, hiện giờ chưa chắc chắn được điều gì. Bằng mọi cách phải cứu sống em ấy cho tôi. Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cho cái bệnh viện này chôn theo. Bị gầm lên giận dữ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Y tá hoảng sợ nói. Được rồi, cô đi trước đi. Dì cô run rẩy nói. Anh yên tâm đi, nó không sao mà. Dì cô tiếp tục khóc, bị vòng tay qua vai dì cô để cô tựa vào. Cửa phòng cấp cứu, mọi người đang mong vẻ mặt lo lắng, dùng nước mắt để rửa mặt. Nu sao rồi Bi? Mama nó khóc nức nở. Hiện giờ em ấy còn đang cấp cứu, Bi đau khổ nói. Tại sao lại như vậy? Papa nó căng thẳng. Tất cả mọi chuyện là do con. Nếu không, hắn đến trước mặt papa nói. Được rồi, có chuyện gì nói sau? Papa lên tiếng. Sau 4 tiếng đồng hồ vất vả, bác sĩ mở cửa bước ra. Bạn tôi sao rồi? Mọi người đồng thanh hỏi. Hiện giờ không sao, tuy nhiên vẫn còn hôn mê vì vết thương trên người quá nặng. Trên khuôn mặt bác sĩ thể hiện rõ sự mệt mỏi. Cảm ơn bác sĩ, mọi người về nghỉ ngơi đi để con chăm sóc Nu. Dì cô lên tiếng, mama cũng ở lại, con nữa, Bi cũng đòi ở lại. Thôi được rồi, em ấy còn mệt cần nghỉ ngơi, mọi người đi trước đi, khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ nói cho mọi người. Ừ, Phong nói đúng đấy, chúng ta về thôi. Ừ, vậy ta về trước nhé. Chừng nào nó tỉnh thì nhớ gọi điện cho tao. Bi nói xong mọi người đều ra về, còn hắn lại chăm sóc nó. Hắn vừa mở cửa bước vào, nó nằm trên giường nhắm mắt ngủ bình yên như một thiên thần. Khuôn mặt nó xanh xao, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, làm hắn thấy xót xa. Cầm tay nó, hắn đặt lên một nụ hôn, sau đó hắn im lặng nhìn nó. Tại sao em lại đỡ nhát dao đó cho anh? Khoảnh khắc đó anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh thà là người nằm đây, chứ không phải là người bên cạnh em. Hắn khẽ thì thầm sau đó gục lên tay nó mà thiếp đi. Buổi tối nó tỉnh lại, đây là đâu? Nó nheo mắt nhìn. Chẳng lẽ mình đã chết? Trước mặt nó là trần nhà trắng toát, nó lầm tưởng cũng phải. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi làm nó thấy khó chịu. Thì ra là ở bệnh viện. Nó định ngồi dậy nhưng thấy tay trái nặng trịch nên nhìn qua, thấy hắn đang ngủ trên tay của nó. Cũng may là anh ấy không sao. Nó cười nhẹ sau đó đưa tay lên vuốt tóc hắn. Hắn đang ngủ, cảm thấy có người vuốt tóc mình thì tỉnh dậy. Em tỉnh rồi à? Em thấy có chỗ nào không khỏe không? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa không? Hắn hỏi một hơi, định chạy đi gọi bác sĩ. Em không sao, không cần đâu. Nó nắm tay hắn lại. Em có biết anh đã lo sợ như thế nào không? Anh cứ tưởng mình đã mất em. Em biết không, nếu có thể, anh nguyện chết chứ không muốn em bị thương. Hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói. Anh thật sự yêu em. Nhưng người anh yêu là Thiên Anh mà. Nước mắt nó lã chã rơi. Anh xin lỗi. Nhưng anh đã giải thích với cô ấy rồi, anh không còn yêu cô ấy nữa, người anh yêu là em có đồng ý tha lỗi cho anh không? Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói, tha cho anh lần này đó, nó lau nước mắt nói. Hắn từ từ cúi xuống, đến lúc môi sắp chạm môi thì, tao đến thăm Nu nè, Bi mở cửa bước vào, theo sau là Zico, Mi, Zen, Jin, còn Mi nữa, và ba ma của tụi nó. À, đau quá, nó hét lên ngượng ngùng, sau đó chùm khăn kín mít chuẩn bị vô tình động vào vết thương. Nè, làm cái gì vậy? Mới phẫu thuật xong, không biết đau là gì sao? Hắn mắng yêu nó, sau đó đỡ nó nằm xuống. Hai ơi, anh ấy mắng em kìa, nó quay sao nhẫn nhẽ với Bi. Phong, ai cho con ăn hiếp con dâu của mama? Mama nhăn mặt nó với hắn. Con... Nó và hắn lắp bắp, từ hôm đó cả phòng bệnh nhộn nhịp hẳn lên, không gian thật ấm cúng. Anh này, sau này mình sẽ xây một ngôi biệt thự gần biển, xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, ở đó sẽ để lại một bộ bàn ghế cùng một chiếc xích đu nhé. Nó nằm trong lòng hắn nói, tất cả sẽ làm theo ý của em, nhưng em phải ăn thật nhiều, mau mau xuất viện, lúc đó làm đám cưới thì mới xây nhà được chứ. Hắn cười gian, ai thèm lấy anh, không lấy anh thì lấy ai, hắn cười khẽ, không gian hạnh phúc bao trùm lên hai người, nó ngủ nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc. Qua một tuần ở trong bệnh viện, nó gần như chết vì buồn chán mặc dù bạn bè đến thăm, nhưng một lúc ai nấy đều nắm tay nhau đi chơi, bỏ lại nó một mình. Anh à, anh cho em xuất viện nha. Nó làm nũng với Bi. Không được, em chưa khỏe mà. Bi nhăn mặt nói. Thôi mà, em cũng khỏe rồi. Nếu không tin, anh có thể đi hỏi bác sĩ. Nó cầm lấy tay Bi lắc lắc. Đi im lặng, anh Win đi, anh nói đi, nó quay sang công kích hắn. Hả? À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net